Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng nghe xong, khẽ ngẩn ra một chút, rồi quay đầu nhìn vào đôi mắt của Lâm Táp Táp. Trong đôi mắt sâu thẳm không có chút cảm xúc nào, giọng nói lạnh lùng hỏi, là ai dạy nàng những lời này? Lâm Táp Táp không hiểu sao cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nàng cố vểnh cổ lên, không muốn thua kém khí thế. Nhưng giọng nói lại bất giác yếu đi một chút. Còn cần ai dạy sao? Ta chỉ thấy huynh đúng là kiểu người như vậy thôi. Vừa dứt lời, khuôn mặt của Hạ Lan Lăng bỗng tối sầm lại, như có một lớp bóng tối bao phủ. Hắn bất ngờ cúi người, áp sát vào nàng, một tay chống lên cạnh giường, gương mặt tuấn tú của hắn bị bóng tối phủ lên, khí chất ma mị lạ thường. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt đối diện với nàng. Giọng nói đầy ẩn ý và sắc bén. Chỉ là giống sao? Nàng chắc chắn, chỉ là giống thôi sao? Biết đâu, hắn vốn dĩ chính là loại người đó. Lâm Táp Táp vô tình buột miệng một câu, lại dường như chạm đến thế giới nội tâm bí mật nào đó của Hạ Lan Lăng. Hoặc có lẽ hắn cảm giác được nàng đang muốn nhìn thấu hắn, nên bất ngờ trở mặt, lạnh lùng dò xét, khiến nàng giật nảy mình, não bộ trống rỗng, chẳng nhớ rõ mình đã rời khỏi đó bằng cách nào. Đêm ấy nàng nằm mộng thấy ác mộng, nàng mộng thấy mình vì quá mức mỹ lệ, người gặp người mê, mà bị một đôi kẻ bi ba n thái nhìn trúng rồi giam cầm. Hai kẻ đó không chỉ dùng xích khóa nàng, còn vì nàng không nghe lời mà phế luôn tay chân nàng, ép nàng chỉ được nhìn bọn chúng. Càng nhìn, Lâm Táp Táp trong mộng càng cảm thấy một trong hai người kia quen mặt. Nàng run run nói, ngươi, sao lại trông giống Hạ Lan Lăng như vậy? Kẻ kia cười khẽ. Nhẹ nâng cằm nàng, ép nàng dán sát mặt vào hắn, dịu dàng hôn lên khóe môi nàng rồi khẽ thì thầm. Nhìn cho kỹ vào, chỉ là giống thôi sao? Chỉ là giống thôi sao? Chỉ là giống thôi sao? Chỉ là giống thôi sao? Chỉ bốn chữ ngắn ngủi mà như một câu chú, lặp lại trong đầu khiến Lâm Táp Táp càng nghe càng hoảng loạn, cuối cùng bị ác mộng hù tình. Tên chó chết Hạ Lan Lăng, dám dọa nạt một nữ tử yếu đuối như nàng. Trời chu đất diệt là đáng. Nàng nguyền rủa hắn vận xui liên miên, ghét gì đến nấy, ra cửa liền bị đánh dậy đời. Ngoài trời đã sáng, trên phi chu truyền đến tiếng người nhốn nháo, đã gần đến vùng ven cực hải. Khi đến trấn nhỏ bên rìa cực hải, Lâm Táp Táp hạ lệnh cho phi chu dừng lại, để mọi người có thời gian vào trấn mua sắm vật phẩm cần thiết. Bách mộ quật không giống các bí cảnh khác, bản thân nơi ấy vốn là hư vô. Sau lại trở thành nơi an táng tu sĩ, linh thực thảo mộc trong đó cực kỳ hiếm, không thể dùng làm lương thực. Chuyến đi lần này lành dữ khó lường, chuẩn bị đầy đủ vẫn là hơn. Đa số đệ tử đều đồng tình với quyết định của nàng, chỉ có vài người lo lắng việc dừng lại sẽ làm chậm trễ thời gian, sợ trong lúc họ đang mua sắm, sẽ có tu sĩ khác tìm được từ phần đỉnh mà sớm bước vào chiêu thánh cung trước. Lâm Táp Táp nghe xong bật cười, đáp lại, ngươi đang nói cái gì thế? Ngươi tưởng thần khí tử phần đỉnh là cái bình rửa đêm của nhà ngươi à? Muốn lấy thì lấy. Nếu ngươi thật sự lo lắng, có thể đi trước, cưỡi kiếm vào trong đi. Biết đâu ngươi là đứa con trai được thiên mệnh chỉ định làm đạo quân đấy. Đi đi, tiểu thiếu quân. Nàng nói xong câu này, Hạ Lan Lăng ngay bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không hiểu chuyện, nghe vậy thì đồng loạt bật cười. Người bị mắng mặt mũi không còn. Cũng thực sự triệu hồi kiếm khí của mình, tức giận rời đi, nói. Đi thì đi, chờ ta lên làm thiếu quân, nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Hắn ta là một tên tu sĩ kim đan sơ kỳ, đã sớm bỏ qua việc ăn uống, trong thời gian ngắn sẽ không chết. Thấy hắn ta rời đi, vài người cũng không kiềm chế được mà đi theo, những người còn lại thì thở dài. Đúng là những người thiếu suy nghĩ, những lời nhắc nhở của Lâm môn chủ trước đây đâu hết rồi. Cứ lao vào như vậy, tôi thật sợ họ sẽ chết trong đó. Đúng vậy, dù sao cũng là đồng môn, tiểu thư không khuyên can là thôi, nhưng cũng không cần phải kích động họ như vậy đâu. Lâm Táp Táp nghe thấy những lời trên, chuẩn bị lên tiếng phản bác, nhưng trước khi nàng kịp mở miệng, một người đã lên tiếng mắng trước. Có những người muốn đi mà có thể ngăn được sao? Lâm môn chủ thoái vị rồi, ta thấy mấy người đều quên mất quy tắc của tông môn rồi. Quy tắc số 12 của tông môn là gì? Lâm Táp Táp kéo tay áo Hạ Lan Lăng, nhỏ giọng hỏi. Quy tắc đầu tiên là gì? Hạ Lan Lăng đáp lại, giọng điềm tĩnh. Phục tùng, tôn kính, phục tùng chỉ thị của người trên, tôn trọng thầy và đạo, tuyệt đối không thể làm chuyện quá đà, người vừa rồi đã phạm phải nhiều quy tắc. Vừa nghe tới quy tắc, trên thuyền lập tức rơi vào im lặng, không khí có chút căng thẳng. Một người nhỏ giọng nói, sư thúc, ta biết lỗi rồi. Chàng trai mặc áo xanh nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, người nên nhận lỗi với ai? Người đó từ nhóm đi ra, cung kính hành lễ với Lâm Táp Táp, giọng nói nghẹn ngào. Tiểu môn chủ, đệ tử biết sai rồi. Lâm Táp Táp không khách sáo, nói, phạt ngươi chép lại quy tắc tông môn 10 lần, khi nào chép xong thì có thể vào bí cảnh. Người đó không dám phản đối, nhận phạt rồi trở về đội ngũ. Đoàn người khi xuất phát có 30 người, nhưng khi đến trấn Cực Hải, 7 người đã tự do rời đi, còn lại 23 người. Dưới sự chỉ huy của người mặc áo xanh, những người còn lại được chia thành nhóm, phải quay lại thuyền trước khi mặt trời lặn. Lâm Táp Táp đứng bên cạnh, thoải mái mà không lên tiếng, chỉ tò mò nhìn họ. Cách chương.